Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 612. Góc truyện audio.com, vốn dĩ còn tưởng rằng nhiều hơn một bên thứ ba, bầu không khí giữa hai người chỉ ít sẽ tốt hơn nhiều, không nghĩ tới ở giữa lại nhảy ra một cái tiểu phản đồ. Trầm Mộc Bạch quả thực buồn rầu muốn chết, hết lần này tới lần khác chè trôi nước chính là thích hướng Lục Lệ Bắc bên kia chạy tới, cản cũng cản không được. Thả ra chè trôi nước trong tay ra, nó giống ở trong nhà, quen việc dễ làm đi tới đi lui, cuối cùng hít hà bát đựng thức ăn của bản thân, miệng nhỏ cắn một chút. Lục Lệ Bắc lúc này đang mở cuộc họp, sau khi thư ký đưa tới trà bánh không lâu Tiểu Lý liền đi vào. Đang ăn bánh ngọt Trầm Mộc Bạch kém chút bị sặc, vội vàng uống một hớp nước trà. Tiểu Lý đi tới, Lục Tiểu Thư, cô đã đến. Từ lần trước bị hiểu lầm, Trầm Mộc Bạch trông thấy Tiểu Lý liền không nhịn được một trận xấu hổ cùng quẫn bách, hắng giọng một cái nói ừ. Tiểu Lý, cô có thể hỗ trợ khuyên nhủ Lục Tổng hay không? Tiểu Lý trong giọng nói có chút lo lắng, không có bất kỳ cái thần sắc chế nhạo gì. Trầm Mộc Bạch ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, liền vội vàng hỏi, thế nào? Anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lý, cô cũng biết tôi ở bên người Lục Tổng ngốc cũng đã mấy năm, cho nên ít nhiều cũng có chút quen thuộc cảm xúc của Lý Tổng. Tiểu Lý ngừng một chút nói, hôm nay Lục Tổng giống như ngã bệnh, cô có lẽ không biết từ khi sáng lập công ty mới, Lục Tổng liền không có một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không phải là thấy Lục Tổng sắc mặt thực sự không dễ nhìn, tôi còn thực sự nhìn không ra. Cái này còn không phải sao, Lục Tổng không nguyện ý nghỉ ngơi. Tôi mua thuốc cho Lục Tổng, giống như cũng không có hiệu quả gì, cho nên muốn để cho Lục Tiểu Thư khuyên nhủ Lục Tổng. Trầm Mộc Bạch cũng hiểu anh trai nhà mình là người cuồng công việc cho nên mang bệnh làm việc thật đúng là rất có thể, thế là gật đầu nói, được. Tiểu Lý vội vàng nói, Lục Tiểu Thư, cô có thể tuyệt đối đừng nói là tôi nói, bằng không thì Lục Tổng lại muốn trách tôi lắm mồm. Đại khái khoảng chừng 20 phút, Lục Lệ Bắc mở cuộc họp đã trở về, nhìn thấy thiếu nữ trên ghế salon, trong mắt nhiễm lên một vòng nhu hòa nhàn nhạt, ăn cơm chưa không? Trầm Mộc Bạch thả ra bánh ngọt trong tay, vỗ nhẹ lên tay nói, ăn rồi. Cô muốn nói lại thôi nói anh, Lục Lệ Bắc đem tài liệu bỏ lên bàn, ngồi xuống nói ừ. Thành âm hắn so bình thường càng thêm trầm thấp một chút, nếu không lắng nghe mà nói thật đúng là. Nghe không ra, Trầm Mộc Bạch đi tới, ngồi vào đối diện hắn, mở to hai mắt quan sát thần sắc trên mặt hắn. Nam nhân trên mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ quả thật có chút trắng bệch, trong con ngươi hẹp dài dưới mắt kiếm gọng vàng vẫn là thần sắc ôn hòa, bên môi mang theo nụ cười lạnh nhạt. Làm sao nhìn anh như vậy? Tiếng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt ôn nhu. Trầm Mộc Bạch đột nhiên đưa tay kề sát ở trên trán đối phương, thời điểm cảm thụ đến một mảnh nóng rực có chút giật nảy mình, anh phát sốt. Thiếu nữ bàn tay hơi lạnh kề sát ở trên da chính mình, Lục Lệ Bắc ngẩn người, ngay sau đó đưa tay cô cầm xuống, anh không có việc gì. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm, cái này còn kêu không có việc gì. Trên tay của em vẫn còn nóng đây, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt tay nhỏ của cô, ngữ khí cưng chiều nói, là anh không đúng, để cho. Thiến Thiến bị nóng, Trầm Mộc Bạch há to miệng, sắc mặt đỏ lên không nói ra được một câu, chỉ có thể trừng mắt trước nam nhân kéo xuống lớp da ngụy trang. Đi bệnh viện, trong đôi mắt tràn lên nhàn nhạt ý cười, Lục Lệ Bắc ngữ khí ôn nhu nói, anh đã uống thuốc rồi, đừng lo lắng. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, uống qua thuốc còn nóng như vậy, chẳng lẽ anh không làm việc một ngày công ty sẽ còn đóng cửa hay sao? Cách chương,